Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, vẫn là phát sinh. Thẩm Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xe đỉnh, ha ha, ngươi yên tâm, sẽ không lãng phí ngươi hứa hẹn, ta có 5 ngày nghỉ ngơi. Mộ Thanh Nghiên, trong nhà ngươi có cái gì không sự muốn ta hỗ trợ, bằng không ta đi Đông Lâm nơi đó giúp các ngươi mang hóa. Không có, Mộ Thanh Nghiên theo bản năng cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Kỳ thật, có một việc nàng nói cái mở đầu. Nghĩ đến chính mình cái gọi là cùng với Thẩm Tiêu Nhiên thiếu một điểm cùng xuất hiện quyết định. Im bặt đình chỉ, Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng còn tại giảng khách khí. Khó được làm cái có chút bất nhã lại vẫn như cũ đẹp mắt bĩu môi động tác. Có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần ấp a ấp úng, được rồi. Ấp a ấp úng đích xác không phải Mộ Thanh Nghiên phong cách. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này, xin giúp đỡ Thẩm Tiêu Nhiên tương đối ổn thỏa, là ta tiểu cựu cựu chuyện, ta tiểu cựu cựu là cái đánh bạc quỷ, sớm bài bạc đổ điên tâm, hắn luôn luôn không có việc gì, ba ta ở thời điểm còn có chút cố kỵ, từ ba ba qua đời, hắn tính chuẩn mẹ ra mặt nhuyễn, thường xuyên tìm chúng ta ra vay tiền, đã mượn đi nhà ta rất nhiều tiền. Ba ta năm kia gặp chuyện không may sơn thúc thúc cấp 5.000 đồng tiền không sai biệt lắm đều bị hắn cầm đi, này cũng chỉ quản hắn một năm ấy, hiện tại hắn gặp nhà ta mở thực phẩm chín điếm. Trước kia mượn không nói còn cũng liền thôi, lại bắt đầu ầm ĩ vay tiền. Như vậy đi xuống, chúng ta một nhà nhường hắn liên lụy tử, cho nên ta muốn cho hắn chịu điểm giáo huấn, từ bỏ đánh bạc này thói quen, nếu có thể. Tọa vài ngày lâu cũng có thể. Chính là, ta có này ý tưởng. Lại không biết nên làm như thế nào. Ngươi có thể giúp ta sao? Mộ Thanh Nghiên nói xong lời cuối cùng. Nỗ lực muốn làm ra một bộ khổ đại cừu thâm. Hung thần ác sát bộ dáng. Đáng tiếc nàng rất tuổi trẻ. Thật mỹ lệ. Hung ác thần thái không biểu hiện ra ngoài. Chỉ làm cho nhân cảm thấy đáng thương. Thẩm Tiêu Nhiên đáy lòng dâng lên một trận thương tiếc. Ôn nhu nói. Trước đêm ngươi tiểu cựu cựu cơ bản tình huống nói với ta. Tỷ như tên, tuổi, văn hóa trình độ, gia đình tình huống ta tiểu cựu cựu kêu Đinh Văn Vũ. Tân Tuyền Trấn Bạch Ngọc Thôn Nhân, năm nay 31 tuổi. Tiểu mợ Trương Hỷ cùng hắn tuổi xấp xỉ, đều chỉ thượng qua tiểu học. Có một biểu đệ năm nay 10 tuổi, trong nhà có không đến 10 mẫu. Ta ngoại công giúp bọn hắn loại, ngươi tiểu cựu cựu chưa từng có công tác qua sao. Tính, làm qua đi, còn làm qua rất nhiều, khả hắn ăn không xong khổ, mỗi một dạng đều làm bất mãn một tuần, hắn gần nhất nói muốn tới nhà của ta học làm lỗ đồ ăn. Về sau đã ở Xuân Thụ Trấn khai một cái cửa hàng, đã ở Xuân Thụ Trấn khai cái Tân Tuyền Trấn trụ, muốn chạy đến Xuân Thụ Trấn việc buôn bán, rõ ràng là muốn đến hấp, mộ ra huyết. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên đại khái hiểu biết Đinh Văn Vũ là cái dạng người gì, hắn vì Mộ Thanh Nghiên có như vậy vô lại cựu cựu cảm thấy bi ai. Hắn lược làm suy tư, ngồi tù không tốt, ta làm cho người ta ở trên chiếu bạc tính kế hắn một phen. Lấy thiếu nợ thì trả tiền vì danh cưỡng chế tình an bày hắn ở nhà xưởng thợ khéo. Giúp hắn ma ma tính tình, này, ngươi có thể nhận sao, làm như vậy. Cũng không hẳn vậy có thể đem Đinh Văn Vũ cải tạo hảo. Lại có thể tạm thời đem Đinh Văn Vũ vây khốn. Chờ mộ ra tỷ đệ lớn một chút. Cho dù Đinh Văn Vũ vẫn như cũ cố ta. Lại nghĩ bóc lột bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Có thể, Thẩm Tiêu Nhiên, có thể tận lực nhanh chút sao. Ta bà ngoại vài ngày nay bức mẹ ta bức thực nhanh. Mộ Thanh Nghiên nóng vội, như hỏa. Không nghĩ kiếp trước ác mộng tái diễn. Thẩm Tiêu Nhiên cũng cảm thấy cấp bách một điểm hảo. Dù sao hắn ngày nghỉ hữu hạn. Ta đây hiện tại phải đi an bày. Ngày mai bắt đầu hành động. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Trừ bỏ chuyện này. Còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Không có. Tạ ơn ngươi. Thẩm đại ca. Tiểu cựu cựu chuyện liền xin nhớ ngươi. Ân. Ta nhận ngươi cảm tạ. Mộ Thanh Nghiên. Mấy ngày nay ta đều ở Huyền Dương. Ngươi nếu có cái gì việc gấp tưởng liên hệ ta. Gọi cuộc điện thoại này, hoặc là tới nơi này tìm ta. Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói một bên cầm lấy trên xe giấy bút, viết một chỗ. Chỉ cùng số điện thoại, này là của ta chiến hữu cố thất điện thoại cùng địa chỉ. không chỉ có mấy ngày nay, về sau có cái gì khó xử chuyện đều có thể tìm Cố Thất ca. Hắn là của ta bạn tốt hảo huynh đệ, năng lực rất lớn, ngươi cầu hắn làm chuyện gì đều được. Thẩm Tiêu Nhiên không có nói cho Mộ Thanh Nghiên là Cố Thất là hắn bạn tốt, cũng là hắn nhiệm vụ tiểu đội chiến hữu, luôn luôn ẩn núp ở Huyền Dương thị. Mộ Thanh Nghiên đoán được là có chuyện như vậy, nàng ký vui vẻ lại buồn bực. Này một đời, cùng Thẩm Tiêu Nhiên liên lụy càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Sự tình an bày thỏa đáng. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên nhìn nhau cười. Hai người trong lòng đều giống có nhẹ nhàng lông chim xẹt qua. Như vậy tốt đẹp, như vậy tươi đẹp. Biết muốn phân biệt, đều có chút lưu luyến không rời. Nhưng cũng biết nói tiếp tục đãi đi xuống không sáng suốt. Làm không tốt hội rước lấy nhàn thoại. Xe chạy đến Mộ Thanh Nghiên ra phụ cận một cái yên lặng chỗ rẽ. Mộ Thanh Nghiên nhường Thẩm Tiêu Nhiên dừng xe. Thẩm đại ca, ta liền ở trong này đi xuống tốt lắm ân y, mẹ nhìn đến ta tọa ngươi xe. Nên hỏi đông hỏi tây, hảo, ngươi trước đi xuống, ta ở phía sau chậm rãi mở ra. Đợi ta ở nhà ngươi mua gọi món ăn mang đi cấp Cố Thất. Cố Thất là cái ăn hóa, ăn nhà ngươi lỗ đồ ăn, giúp ngươi làm việc nhất định dụng tâm ân y. Ân, tạ ơn ngươi Thẩm đại ca. Về sau có cơ hội ta cho các ngươi lưỡng làm tốt ăn. Mộ Thanh Nghiên nói xong dáng người linh hoạt xuống xe. Thẩm Tiêu Nhiên đem xe chạy đến chậm nhất, cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau đến mộ cửa nhà, đoạt lại nhà bọn họ thơ thượng cuối cùng 7 đồ ăn. Khu xe hướng Huyền Dương nội thành mà đi. Mộ Thanh Nghiên về nhà sau ngơ ngác ngồi thật lâu, luôn luôn suy nghĩ Thẩm Tiêu Nhiên cấp tiểu cựu cựu làm tương lai bố trí. Nàng cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên nói rất đúng, nhường Đinh Văn Vũ ngồi tù không phải thượng sách. Cho dù hiện tại Nghiêm đánh lại thế nào, đánh bạc loại này tiểu tội, cân nhắc mức hình phạt sẽ không quá lớn. Tiểu cựu cựu nhiều nhất ở trong lao, đãi nửa năm ân y, nửa năm sau xuất ra vẫn là trong nhà một cái tai họa, có thể bị Thẩm Tiêu Nhiên mang đi tôi luyện, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá, nàng cảm thấy có chút đuối lý, đây là nói như thế nào? Không, nàng không nên cảm thấy đuối lý. Tiểu cựu cựu như vậy nhân sinh chính là khiếm thu thập. Hắn kiếp trước chính là khiếm thu thập, nếu không sẽ không lụy nhân mệt mình. Mộ Thanh Nghiên tính ngày thứ hai buổi chiều tài năng được đến tiểu cựu cựu tương quan tin tức. Ai biết giữa trưa bận hết tài bưng lên bát cơm, liền gặp Thẩm Tiêu Nhiên vội vàng chạy vào nhà mình. Hắn vội vàng nhìn nàng một cái, ánh mắt chuyển hướng Đinh Tú Phương. Đinh gì? Ngươi đệ đệ Đinh Văn Vũ ở Nguyên Trấn cùng một cái kẻ trộm phát sinh phân tranh, đánh gãy kẻ trộm chân, hiện tại bị câu để lại. Tần sư trưởng nhường ta đi lại gặp các ngươi, có cái gì không cần hỗ trợ. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, thập phần áy náy nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên. Hắn tưởng, hắn nếu tích cực một điểm, sớm một chút tìm được Đinh Văn Vũ, hôm nay cũng sẽ không ra loại sự tình này. Hôm nay hắn giả tá Tần sư trưởng tên vội vã đi lại, là muốn tận lực đến giúp Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên như thế nào quái Thẩm Tiêu Nhiên làm việc bất lợi. Tuy rằng trong lòng nàng là tràn đầy cảm giác vô lực. Tiểu cựu cựu đánh gãy kẻ trộm chân chuyện đúng là vẫn còn phát sinh. Đây là cái gọi là vận mệnh không thể nghịch chuyển sao? Không, này một đời cùng kiếp trước là không đồng dạng như vậy. Ít nhất có Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tần sư trưởng làm chứng nhân. Bà ngoại cùng tiểu cựu cựu động không được nhường mẹ gánh tội thay tâm tư. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng xem bị Thẩm Tiêu Nhiên buổi nói chuyện sợ tới mức hoang mang lo sợ Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan, tỉnh tỉnh mê mê Mộ Tử Khiêm, đầu óc bay nhanh chuyển động, rốt cục linh quang trượt lóe, bắt được một cái mấu chốt. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.